Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, lâm hành, ngày thứ hai, liền khởi hành hồi kinh. Qua không mấy ngày, ngay cả Tạ gia ngự loại này hậu trạch, chi nhân đều cảm thấy thế cục khẩn trương. Trên đường cái đi dạo phố người tựa hồ thiếu đi một ít. Ngay cả náo nhiệt trên chợ tiếng động lớn tiếng ồn ào đều thấp xuống một ít. Không giống dĩ vãng như vậy náo nhiệt. Thẳng đến Tạ Gia Dung giải thích nghi hoặc, Tạ Gia Ngữ mới biết. Nguyên lai là Vành quốc bắt đầu ở Liêu Đông biên giới xâm chiếm. Liêu Đông biên giới cự ly kinh thành khá xa. Bách tính môn tự nhiên là không cảm giác được chiến tranh bầu không khí. Nhưng mà trong chiều bởi vì chuyện này không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Là lấy, loại này cảm xúc cũng dần dần hướng bên dưới lan tràn. Chuẩn bị binh lực binh bộ, chuẩn bị tiền bạc lương thảo hộ bộ, thương nghị xuất binh chi nhân nội các, lại bộ đảng đảng, cơ hồ đều đang bận rộn lục. Vừa nghe Vành quốc cùng Liêu Đông hai cái từ, Tạ Gia Ngữ trước tiên nghĩ đến liền là Trình Thắng. Nhìn Tạ Gia Dung suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Tạ Gia Ngữ trong lòng máy động. Chẳng lẽ lần này Vành quốc thế tới rào rạt? Đại ca, Vành quốc lần này xâm chiếm vô cùng nghiêm trọng sao? Tạ Gia Dung phục hồi tinh thần, nhéo nhéo mi tâm, có chút mệt mỏi đạo. Đó cũng không phải, Hoàng thượng sớm đã có sở chuẩn bị. Tuy rằng nửa khắc hơn khắc Vành quốc binh lực mạnh phi thường thịnh, nhưng viện binh mấy ngày nay thì có thể đến, bọn họ chiếm không được hảo. Tạ Gia Ngữ xách một trái tim rốt cuộc buông xuống đến, hỏi, đại ca kia Tạ ưu sầu cái gì đâu, lẽ ra việc này đại ca sẽ không can thiệp mới đối. Đánh nhau sự tình cũng cùng bọn họ Văn Xương Hầu Phủ không quan hệ. Tạ Gia Dung nghĩ nghĩ, nói với Tạ Gia Ngữ, ta là đang suy nghĩ Tư Huân đứa bé kia, hắn hai ngày trước nói muốn cùng đại quân đi tiền tuyến, ta vẫn chưa đáp ứng, vẫn suy nghĩ muốn hay không khiến hắn qua. Tạ Gia Dung từ trước đến giờ là cái phái bảo thủ, loại này gặp nguy hiểm sự tình hắn từ trước đến giờ không nghĩ can thiệp. Hơn nữa, lần này lãnh binh người là Cao Đô Đốc, Hoàng thượng lại có chút kiêng kỵ hắn, về sau sẽ phát sinh sự tình gì cũng chưa biết. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Tạ Gia Dung liền cảm thấy trong đầu một đoàn loạn ma, như thế nào đều xé rách không ra. Tại hắn nghĩ đến bọn tử tôn ân ân ổn ổn ở trong triều bổ cái binh thương thiếu, bên kia đều không chạm đội, ân ân ổn ổn qua một đời nhiều hảo. Nhưng mà bọn họ Văn Xương Hầu Phủ đích xác tại trong tay hắn càng ngày càng yếu thế. Nếu là ngày nào đó hắn thật sự đi thái tử đăng cơ, chỉ sợ này kinh thành cũng liền không có bọn họ phủ đất dung thân. Hai loại suy nghĩ dây dưa Tạ Gia Dung làm cho hắn có chút tẩm thực khó ân. Gia Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ nghe Tạ Gia Dung hỏi, Tạ Gia Ngữ ít nhiều có thể minh bạch nhà mình ý nghĩ của đại ca. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, đại ca, ta ngược lại là cảm thấy tốt năm nhi trí ở bốn phương. Nếu là Tư Huân thật sự muốn đi, đến không ngại làm cho hắn đi học hỏi kinh nghiệm mà ni, hắn bây giờ còn tuổi trẻ, về sau đi đường gì còn khó mà nói, nhiều đi nếm thử một chút luôn luôn tốt. Tạ Gia Dung nghe sau bất đắc dĩ nở nụ cười, đạo, đại ca liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng hắn đi. Tạ Gia Ngữ nhướng mày, đại ca quả nhiên lý giải ta. Ai, năm đó Cố Kiến Vũ đi đánh giặc là lúc, ngươi không phải thiếu chút nữa đổi nam trang đi theo sao? May mắn bị ta phát hiện, chỉ là không nghĩ đến sau lại nhưng xảy ra chuyện như vậy tình. Đại ca, nói tới đây, gặp Tạ Gia Ngữ muốn nói cái gì. Tạ Gia Dung dần dần ngậm miệng. Hảo, không nói những thứ này. Tạ Gia Ngữ biết Cố Kiến Vũ mặt sau muốn nói cái gì, kịp thời đem đề tài kéo trở về. Đại ca nói đúng đâu. Nếu ngươi là không đồng ý tư huân đi, nói không chừng hắn đến thời điểm vụng trộm theo đại quân đi, chẳng phải là càng hỏng bét. Vạn nhất nhà chúng ta tư huân lập công, vẫn không thể tính tại trên đầu của mình. Nhờ có a, nếu là quang minh chính đại đi, người khác xem tại hắn là văn xương hầu phủ con cháu phân thượng sẽ còn chiếu ứng hắn. Như vậy có thể ân toàn hơn một ít. Tạ Gia Dung dường như nghĩ rõ, thật dài thở dài một hơi. Tính, con cháu từ có con cháu phúc, bọn họ muốn đi làm cái gì liền đi làm đi, cũng không thể buộc bọn họ giống như ta thật cẩn thận qua một đời. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ không đồng ý đạo. Đại ca, Tạ Gia Dung không lắm để ý đạo. Ân, đại ca không nói nói như vậy. Một lát liền đem tư huân kêu đến, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Ân, Tạ Gia Ngữ cười gật gật đầu. Rất nhanh, nàng lại nhớ tới vừa mới chuyện kia, hỏi, đúng rồi đại ca, Liêu Đông Đô chỉ huy sứ Trình Thắng hiện nay như thế nào? Tạ Gia Dung nhíu nhíu mi, rất nhanh liền nhớ tới đến người nọ là ai. Đạo, dường như đang áp giải trên đường đào thoát. Tạ Gia Ngữ trong lòng hơi kinh hãi. Trình Thắng thế nhưng chạy, chạy đi nơi nào? Tạ Gia Ngữ gấp gáp hỏi. Chuyện này không phải Tạ Gia Dung phụ trách, hắn cũng rất lâu không trải qua triều, cho nên biết cũng không nhiều. Vì thế lắc đầu. Đạo, đại ca cũng không biết. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, nghĩ rằng đoán chừng là chạy trốn tới đối diện ven quốc đi a. Tạ Gia Ngữ rời đi thư phòng sau, Tạ Tư Huân liền bị Tạ Gia Dung kêu đến. Nghe được tổ phụ cải biến chú ý, Tạ Tư Huân vô cùng hưng phấn, nhanh đi về chuẩn bị đồ. Rất nhanh, đại quân liền chuẩn bị tốt muốn xuất phát. Bởi vì gia trung có người muốn xuất chinh, là lấy Tạ Gia Ngữ tin tức lấy được tương đối kịp thời. Trung quy, xuất chinh một đêm trước đại gia muốn tụ cùng một chỗ cho Tạ Tư Huân tiễn đưa. Hôm đó buổi chiều, Tạ Gia Ngữ đang nghĩ tới đưa Tạ Tư Huân thứ gì. Lúc này, có tiểu nha hoàn đến báo, nói là Tạ Tư Huân muốn cảm tạ nàng, thỉnh nàng đi ngoại viện. Tạ Gia Ngữ biết Tạ Tư Huân muốn cảm tạ nàng cái gì. Không phải là nàng tại đại ca trước mặt vì hắn nói chuyện, chỉ là thỉnh nàng đi ngoại viện nhưng có chút quái dị. Bọn họ đều là người trong nhà, hậu trạch loại địa phương này Tạ Tư Huân cũng có thể tới được. Như thế nào cũng phải thỉnh nàng đi ngoại viện đâu. Bất quá, Tạ Gia Ngữ ngày thường cùng Tạ Tư Huân tiếp xúc không nhiều, không biết hắn tính nết, cho rằng hắn cố kỵ tương đối nhiều, vội vàng thu thập một phen, mang theo mấy thứ đồ đi ngoại viện. Chờ đến ngoại viện sau, Tạ Gia Ngữ mới phát hiện, nguyên lai Tạ Tư Huân trong viện không chỉ một mình hắn, còn có Cố Gia cùng Tô Thân. Tạ Gia Ngữ nhướng mày, không biết Tạ Tư Huân trong hồ lô muốn làm cái gì. Cô tổ mẫu, đa tạ ngài mấy ngày trước đây tại tổ phụ trước mặt vì ta nói chuyện. Tạ Tư Huân vừa lên đến liền cho Tạ Gia Ngữ làm một đại lễ. Tạ Gia Ngữ cười nói, không cần như thế khách khí, ngươi tổ phụ vốn cũng muốn cho ngươi đi lịch lãm một phen, chỉ là sợ ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên mới do dự hồi lâu. Tóm lại vẫn là muốn tạ tạ cô tổ mẫu vì ta nói ngọt. Tư Huân cảm kích trong lòng. Tạ Gia Ngữ nghe sau, xoay người từ xuân đào trong tay lấy tới một cái hộp đưa cho Tạ Tư Huân. Đã nhiều ngày vẫn suy nghĩ đưa ngươi những thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui, Đi Vinh bảo Đường lấy một ít dược cho ngươi. Trước đó vài ngày ta vừa mới đi qua Liêu Đông. Đối bên kia bao nhiêu cũng có chút lý giải. Những thuốc này đều là thiết yếu. Bên trong còn có một loại đến từ Vanh Quốc, một loại tuyết ma cỏ giải dược. Tóm lại trước mang theo đi. Làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Tạ Tư Huân tầng tầng hành một lễ. Không có chối từ, nhận lấy. Tạ Gia Ngữ gặp Tạ Tư Huân nơi này còn có khách nhân, liền chuẩn bị muốn đi. Không ngờ, lại bị người gọi lại. Tạ tiểu thư, cố mỗ có chuyện muốn nói với ngươi. Cố Gia bước lên một bước nói. Tạ Gia Ngữ, nhướng mày. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên không hề ngoài ý muốn Tạ Tư Huân, liền biết đây mới là Tạ Tư Huân hôm nay gọi nàng đến mục đích. Cố công tử thỉnh nói. Cố Gia chỉ một bên, đạo, Tạ tiểu thư bên này thỉnh. Nói xong liền nắm tay hướng đi một chỗ yên lặng địa phương. Tạ Tư Huân gặp Tạ Gia Ngữ không nhúc nhích, có chút nóng nảy đạo, cô tổ mẫu, Cố Gia ngày mai cũng phải đi tiền tuyến. Hắn hôm nay nói là có chút lời nghĩ nói với ngài. Ngài có thể hay không nghe một chút. Ta liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Hắn tuyệt không dám sang bậy. Cố Gia là cái gì người như vậy? Tạ Gia Ngữ đã sớm biết. Như thế nào sợ hãi hắn sẽ loạn đến. Chỉ là không biết Cố Gia đến cùng hội nói cái gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Ân, Tạ Gia Ngữ đạo. Theo sau liền đi tới Cố Gia bên người. Tạ tiểu thư, lần đi Liêu Đông sinh tử chưa biết tiền đồ khó liệu. Có chút lời cố mỗ nghĩ rời đi trước nói với ngươi. Cố Gia nhìn Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nói. Nhìn trước mắt mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bừng bừng Cố Gia, Tạ Gia Ngữ trong lòng máy động. Đột nhiên liền biết hắn đến cùng muốn nói điều gì. Cố đại nhân, lần này ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Có lời gì, không bằng chờ đánh xong thắng trận trở về lại nói. Như thế nào? Tạ Gia Ngữ ngăn trở Cố Gia câu nói kế tiếp. Cố Gia nhìn Tạ Gia Ngữ một bộ trong lòng biết rõ ràng bộ dáng, hơi mím môi, đột nhiên có chút tiết khí, ngay thẳng hỏi, cố mộ tâm ý, Tạ tiểu thư biết, gặp Cố Gia làm rõ. Tạ Gia Ngữ đơn giản nói, cố đại nhân, có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chờ ngươi đánh xong thắng trận trở về, không bằng đi hỏi hỏi ngươi tổ phụ. Cố Gia lập tức liền nghĩ đến trước mắt cô nương cùng tổ phụ có cùng khoản ngọc bội, hơn nữa tổ phụ chỗ đó kia phúc bảo tồn mấy thập niên bức họa cùng trước mắt vị cô nương này cũng dài được, có chút tương tự, có lẽ trong này thật sự có hắn không biết một vài sự tình. Gặp Cố Gia cau mày, Tạ Gia Ngữ không tiếp tục nói nữa, mà là khích lệ nói, cố đại nhân, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đánh thắng trận kiến công lập nghiệp. Chúc ngươi khải hoàn mà về. Đa tạ Tạ tiểu thư. Cố Gia thu liễm suy nghĩ nói, ân, ta đây liền cáo từ. Nói xong, Tạ Gia Ngữ mang theo Xuân Đào ly khai sân. Đợi đến Tạ Gia Ngữ đi sau, gặp Cố Gia sắc mặt không rất đẹp mắt. Tạ Tư Huân cũng biết Cố Gia bị cự tuyệt, vỗ sợ Cố Gia bả vai, đạo, không quan hệ, Cố Gia, ta nghe ta nương nói, nhà ta cô tổ mộ không có đính xuống dưới, ngươi có chính là cơ hội. Cố Gia nhàn nhạt ân một tiếng, tâm tình phức tạp. Buổi chiều, trở lại tướng quân phủ sau, liền đi tìm tổ phụ. Cố Kiến Vũ nhìn đã muốn lớn lên tôn tử, nghĩ tới chính mình vài thập niên trước lần đầu tiên xuất chinh khi tình hình, có chút cảm hoài lại có chút vui mừng đảo. Nháy mắt, ngươi cũng dài lớn như vậy, có thể ra sức vì nước. Đa tạ tổ phụ mấy năm nay đối tôn nhi dạy bảo. Cố Gia đạo, Cô Kiến Vũ hài lòng gật gật đầu. Cũng là chính ngươi không chịu thua kém. Bằng không cũng sẽ không được đến cơ hội như vậy. Chờ ngươi xuất chinh lần này trở về. Lại làm cho ngươi mẫu thân cho ngươi cưới một môn tức phụ nhi. Liền viên mãn, nghe lời này. Cố Gia nghĩ tới Tạ Gia Ngữ hôm nay đã nói với hắn nói. Thốt ra, tổ phụ, tôn nhi đã có thích người. Cố Kiến Vũ không nghĩ đến Cố Gia sẽ nói ra tới đây dạng lời nói. Cảm thấy hứng thú hỏi. Nga, là nhà ai cô nương? Tổ phụ trước như thế nào không có nghe ngươi từng nói. Là Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư. Cố Gia nhìn nhà mình tổ phụ sắc mặt nói. Quả nhiên, liền thấy tổ phụ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nụ cười trên mặt bên trong biến mất không thấy. Mày cũng nhíu lại, hỏi. Cái nào Tạ Tiểu Thư? Văn Xương Hầu tộc muội. Nay Cố Gia lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Cố Kiến Vũ lập tức đứng dậy, quyết tuyệt đạo, không thể, ngoặc kép, hết chương.